Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2461, Huyết Hải Thành Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, to lớn viên hầu bên ngoài thân mọc đầy lông bờm màu vàng óng, bộ dạng hung dữ. Vương Trường Sinh vận dụng thần thức đem phương viên vạn dặm quét mắt mấy lần, không có phát hiện mặt khác lục giai yêu thú khí tức. Cân nhắc đến huyết đồng kim viên có được sơn nhạc cự viên huyết mạch, Lý Long cũng không có khinh địch, nhường Lưu Sâm bày trận, định dùng trận pháp giải quyết này yêu. Lưu Sâm tay áo lắp một cái, trên ngàn cái màu xanh trận kỳ bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, bay ra ngàn dặm phía sau, trên ngàn cái màu xanh trận kỳ lập tức sáng lên chướng mắt thanh quang, chui xuống đất đáy không thấy. Hắn bày ra ba bộ lục giai trận pháp ẩn nấp công kích khốn địch, các một bộ chuẩn bị sung túc. Vượn loại yêu thú trí lực tương đối cao, bình thường biện pháp rất khó dẫn dụ huyết đồng kim viên, chỉ cần yêu thú còn không có hóa thành nhân hình, trí lực so với nhân tộc tu sĩ còn là không nhỏ chênh lệch. Uông Như Yên tế ra một chương hoàng quang lòe lòe phù triện bên ngoài có một cái hình người đồ án, đánh vào một đạo pháp quyết, phù triện sáng lên chướng mắt hoàng quang, hóa thành một tên thân hình cao lớn áo vàng thanh niên. Nàng một điểm mi tâm, một đạo lam quang bay ra chui vào áo vàng thanh niên thể nội không thấy. Áo vàng thanh niên hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang, hướng về cao phong bay đi. Lưu Sâm đi một mặt trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất bỗng nhiên hiện lên ra một cỗ sương mù màu trắng, bao hắn lại nhóm 5 người thân ảnh, không có qua bao lâu, sương mù màu trắng tán đi, bọn hắn cũng liền biến mất không thấy. Áo vàng thanh niên bay vào trong sơn động, không có qua bao lâu, trong động truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cả ngọn núi cũng bắt đầu đung đưa. Trong hư không bỗng nhiên sáng lên điểm điểm hoàng quang, hóa thành áo vàng thanh niên thân ảnh, bên ngoài thân linh quang ảm đạm, hiển nhiên chịu đến không nhỏ thương thế. Một vệt kim quang từ trong động bay ra chính là huyết đồng kim viên, đã là lục giai thượng phẩm. Huyết đồng kim viên mới vừa xuất hiện, lập tức phát ra nhất thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ, cánh tay phải hướng về hư không đập tới, truyền ra nhất thanh chói tai phá không thanh âm, một đầu kim mông mông quyền ảnh bay ra, bỗng nhiên biến mất không thấy. Áo vàng thanh niên tựa hồ phát giác được cái gì, bên ngoài thân phù văn sáng rõ, một kiện dày đặc áo giáp màu vàng tùy theo hiển hiện, bảo vệ toàn thân. Áo vàng thanh niên sau lưng hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu kim mông mông quyền ảnh bỗng nhiên xuất hiện đánh vào trên người hắn. Một tiếng vang thật lớn, áo vàng thanh niên thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn hoàng sắc xa lịch. Hoàng sắc xa lịch tụ tập đến một chỗ, một đoàn chướng mắt hoàng quang sáng lên phía sau, hóa thành áo vàng thanh niên bộ dáng. Áo vàng thanh niên bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Huyết đồng kim thiềm căn bản không có hứng thú đuổi theo, trực tiếp quay trở về xào huyệt. Vượn loại yêu thú linh trí tương đối cao, không tốt lừa gạt. Bạch quang lóe lên, Vương Trường Sinh 5 người vừa hiện mà ra. Nhìn tới đồng dạng biện pháp vô pháp đưa nó dẫn vào trận pháp, ta tự mình đi dẫn dụ nó đi. Tần Dung chủ động xin đi, nàng là lôi tu, nắm giữ lôi độn thuật, đơn thuần độn tốc, nàng tại trong 5 người đứng hàng đệ nhất. Nếu như tập kích quấy rối một phen, con thú này lại trở về xào huyệt làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là để ta tới đi. Uông Như Yên sung phong nhận việc, huyết đồng kim viên không để ý tới nàng càng tốt hơn, cho nàng thời gian thi pháp. Nhường Uông sư muội thử một lần đi, không được Tần sư muội lại đi dẫn dụ này yêu. Lý Long lúc này đánh nhịp, đồng ý Uông Như Yên kế hoạch. Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh đứng trên đất trống, Lý Long ba người hướng về nơi xa bay đi. Uông Như Yên âm luật công kích thế nhưng là không khác biệt công kích. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, trong hư không hiện lên ra đại lượng lam sắc hơi nước, hóa thành một mảnh xanh thẳm uông dương đại hải, đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Uông Như Yên lấy ra thiên âm địch thổi, từng đợt vui sướng tiếng địch vang lên, nhường nhân nghe xong tâm tình vui vẻ. Thời gian từng giờ trôi qua, tiếng địch càng ngày càng gấp rút, như cùng thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Không có qua bao lâu, huyết đồng kim viên tựu xông ra xào huyệt. Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh bị một mảnh xanh thẳm nước biển che lại, dồn dập tiếng địch không đoạn truyền ra. Giống, huyết đồng kim viên ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một cỗ kim mông mông sóng âm, kim sắc sóng âm những nơi đi qua, hư không vặn vẹo biến hình, mặt đất xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách. Xanh thẳm biển cả như cùng nước sôi đồng dạng kịch liệt lăn lộn, một mảng lớn lam sắc nước biển hóa thành một đầu lam vũ lất phất kình thiên đại thủ chụp về phía kim sắc sóng âm. Kình thiên đại thủ như cùng giấy mỏng, cùng kim sắc sóng âm chạm vào nhau, trong nháy mắt vỡ vụn. Một đạo thanh mông mông sóng âm từ hồng trần địch bay ra, đón lấy kim sắc sóng âm. Ầm ầm tiếng vang, cả hai đồng quy vô tận bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, làm vỡ nát phương viên trăm dặm mặt đất, hư không xuất hiện một đạo đạo to dài vết sách rất nhanh khép lại. Xanh thẳm trên biển lớn tạo nên một trận gợn sóng, một đầu kim mông mông cự trưởng trống rỗng hiển hiện chụp về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bàn tay lớn màu vàng óng còn không có hạ xuống, hư không tự xuất hiện một đạo đạo to dài vết sách thanh thế dọa người. Xanh thẳm biển cả kịch liệt lăn lộn, một đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, đánh tan bàn tay lớn màu vàng óng. Huyết đồng kim viên hai tay đập một cái ngực, một vệt kim quang từ trên thân bay ra, hóa thành một cái cao hơn trăm trượng hoàng sắc cự viên hư ảnh. Cự viên hư ảnh bộ dạng hung dữ tản mát ra một cỗ man hoang khí tức. Sơn nhạc cự viên, huyết đồng kim viên pháp tướng là sơn nhạc cự viên, nói rõ nó kế thừa sơn nhạc cự viên bộ phận thần thông. Cự viên hư ảnh phát ra nhất thanh vang vọng đất trời gào thét phun ra một đạo vàng mênh mông sóng âm, hoàng sắc sóng âm những nơi đi qua, hư không xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, mặt đất xuất hiện một đạo đạo to dài vết sách từng tòa đỉnh núi bùng nổ, sơn băng địa liệt. Hoàng sắc sóng âm đánh vào xanh thảm biển cả thượng diện, đầy trời nước biển văng tứ phía, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị hoàng sắc sóng âm đánh trúng, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Tiếng địch vẫn còn tiếp tục truyền đến, mà lại càng phát sục sôi đứng lên, huyết đồng kim viên biến táo bạo đứng lên, chân phải hướng xuống đất hung hăng dẫm một cái. Ầm ầm tiếng vang, sơn phong đung đưa kịch liệt đứng lên, lấy nó chỗ sơn phong làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong mặt đất chia năm xẻ bảy, từng tòa đỉnh núi bùng nổ, bụi đất mạn thiên phi vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt của nó sáng lên chói mắt huyết quang, tìm kiếm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, căn bản không có tác dụng gì. Dồn dập tiếng địch không đoạn truyền vào bên tai của nó, huyết đồng kim viên thôi động pháp tướng công kích bốn phía. Tiếng nổ đùng đoàng không đoạn, khí lãng như nước thủy triều, tiếng địch càng phát gấp rút như cùng vạn mã bôn đằng. Cự viên hư ảnh bỗng nhiên phát ra nhất thanh vang vọng đất trời tiếng giống to tại phương viên mấy vạn dặm quanh quần không dứt. Lý Long ba người nghe được này thanh âm chau mày, cảm giác màng nhĩ nhói nhói không gì sánh được, hoa mắt chóng mặt, đứng cũng không vững. Không hổ là có được sơn nhạc cự viên huyết mạch yêu thú, Uông sư muội chỉ sợ không ngăn được. Tần Dung nhíu mày nói, tiếng địch biến bén nhọn, như cùng có thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau bình thường, Lý Long ba người trong đầu xuất hiện một cỗ mãnh liệt sát ý, hít thở đều biến dồn dập lên. Sát sát sát, Lý Long ba người giật mình kêu lên, vội vàng triệt thoái phía sau, lùi ra hơn vạn dặm, lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều. Cái này cái gì nhạc phổ? Lý Long kinh ngạc không thôi, hắn vừa rồi biến 10 phần thị sát, hận không thể cùng huyết đồng kim viên đại chiến một trận, đó căn bản không phải hắn chủ quan ý nguyện. Huyết đồng kim viên sắc mặt đỏ bừng lên, đôi mắt biến thành huyết hồng sắc, thôi động pháp tướng khống chế bốn phía. Nó bên ngoài thân kim quang đại phóng, hóa thành một đạo kim sắc độn quang phá không mà đi, nó cũng không đần, tiếp tục lưu lại tại đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong hư không yêu tiên ra điểm điểm lam sắc hơi nước, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa hiện mà ra. Uông Như Yên tiếp tục thổi, hơn phân nửa khắc sau mới dừng lại. Này bài huyết hải thành hà rất lợi hại, không hổ là đại thừa âm tu sở sáng tác nhạc phổ. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, nàng cùng Vương Trường Sinh pháp lực điệp ra, pháp lực tăng lên tới luyện hư hậu kỳ, lúc này mới có thể nhẹ nhõm đánh lui huyết đồng kim viên. Huyết đồng kim viên tìm không thấy vị trí của bọn hắn, nếu như tiếp tục lưu lại tại đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách chương.